Phong Nhi được làm tốt lắm, thật không hổ là người Vân gia ta. Lão gia tử hận nghiến răng nghiến lợi, năm đó hoàng đế Lưu Kim Quốc coi trọng Linh Nhi, vọng tưởng muốn Vân gia giao Linh Nhi ra, chỉ là phụ thân của cháu là Nam Nhi có tâm huyết, làm sao cho phép thê tử của mình bị người khác nhục nhã, cho nên Vân gia chúng ta liều chết không đồng ý. Vì thế cậu hoàng đế Diệp Đồng kia liền tìm cớ phát động chiến tranh với Long Nguyên Quốc. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng lão gia tử vẫn tràn ngập phẫn nộ như cũ. Hoàng đế bệ hạ, Long Nguyên Quốc chúng ta biết rõ Lưu Kim Quốc phát động chiến tranh bởi vì chuyện này, vậy mà còn cố ý bảo Linh Nhi đi theo Vân Dương đi đánh giặc. Vân Lạc Phong trầm ngâm lúc lâu, ngón tay xoa xoa cằm hỏi, dựa theo tính cách tiểu nhân của Cao Đồ, hắn không có cưỡng bách mẫu thân tái giá sao? Ha ha, lão gia tử cười giễu cợt, làm sao không có, với tính cách ích kỷ của Cao Đồ sao có thể không cưỡng bách mẫu thân cháu tái giá với Diệp Đồng, chính là Vân gia ta cũng không phải nơi có thể bị chèn ép như vậy, ta đều có thể nhẫn nhịn các chuyện khác, nhưng ta tuyệt đối không cho phép dùng hạnh phúc cả đời của một nữ nhân để đổi lấy an bình vô ưu sau này, như thế quốc gia này còn cần Nam Nhi để làm gì? Lão gia tử căm giận nói, hơn nữa ta rất tin tưởng cha mẹ cháu, với thực lực của bọn họ thì không có khả năng chiến bại, ai biết sau lại xuất hiện chuyện của Mộ thừa tướng, nếu như không có ông ta tiết lộ tình báo, cha mẹ cháu cũng sẽ không chết. Vân Lạc là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, cho nên loại chuyện dùng nữ nhân để liên hôn khiến ông vô cùng khinh thường. Theo ông, Giang Sơn cần dùng sức mạnh để đánh nhau, chỉ có kẻ nhu nhược mới có thể hy sinh nữ nhân để đổi lấy một quốc gia an bình. Nhưng phàm là Nam Nhi tâm huyết thì đều không làm được loại chuyện này. Gia Gia, Vân Lạc Phong chậm rãi đi đến trước mặt lão gia tử, khẽ cười nói, cháu nói rồi, cháu sẽ báo thù cho cha mẹ, những kẻ ở Lưu Kim Quốc chỉ là thứ nhất, Mộ Hành Cừu còn lại sẽ là kẻ thứ hai. Thứ ba đó là người Bạch gia luôn bảo vệ hoàng thất Lưu Kim Quốc. Đúng rồi, đột nhiên lão gia tử như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói, trong khoảng thời gian cháu rời đi, Mộ thân của Mộ gia đến đây tìm cháu vài lần, ta đều đuổi hắn đi khỏi. Mộ thân huyên trưởng cùng cha khác mẹ với Mộ Vô Song đệ nhất ăn chơi trác táng của hoàng thành, hơn nửa năm trước khi gang sự với nàng trên phố đã bị hộ vệ của Vân gia đánh cho một trận, rồi sau đó lúc bị nàng gạt đã lấy ra 5.000 vạn lượng làm phí chữa bệnh. Nhưng từ lúc nàng bế quan cũng không gặp lại Mộ thân, hiện giờ hắn tới tìm là vì chuyện gì? Đang nghĩ ngợi thì một gia đình vội vội vàng vàng đi đến cung kính bẩm báo nói, tướng quân đại nhân, tiểu thư nhị thiếu gia của Mộ gia đến cầu kiến. Nghe lời gia đình bẩm báo, Vân Lạc Phong nhún vai, chúng ta mới nói đến hắn, hắn liền tới rồi, một khi đã như vậy cháu đây đi gặp hắn một lần, cháu cũng muốn biết hắn tới tìm cháu là vì chuyện gì. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 223 Mộ thân một con sói ẩn mình trong bóng đêm. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống phủ kín từng góc sân. Giờ phút này ở trong sân Mộ thân đang nôn nóng đi qua đi lại, hắn có chút lo lắng nắm tay lại, trong mắt tràn đầy vội vàng. Đột nhiên một bóng dáng tuyệt mỹ ở phía trước chiếu đến làm mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, bởi vậy mà trong lòng bị chấn động mạnh rồi. Kể từ nửa năm trước lúc thiếu nữ này tự sát không thành thì lại giống như thay đổi thành một người khác, mỗi lần nàng xuất hiện đều mang hào quang nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vân Lạc Phong. Nhớ tới ba chữ này ánh mắt Mộ thân có chút phức tạp, nếu không phải nhờ thiếu nữ ấy có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nối dõi tông đường. Thiếu nữ đi đến trước mặt Mộ thân chậm rãi dừng chân, trên mặt chứa một ý cười lười biếng, cong môi, ngươi tới tìm ta có phải thân thể lại có vấn đề hay không? Mặt Mộ thân đỏ lên khúm núm nói, không. Không phải, ta tới nơi này là để nói cho ngươi một việc, vừa rồi trong lúc vô tình ta nghe được cuộc nói chuyện giữa Mộ Vô Song cùng Mộ Hành Cừu, bọn họ muốn việc thái tử mất tích vu oan cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị ứng đối thật tốt. Vân Lạc Phong tà tà những mày cười như không cười hỏi, vì sao ngươi phải tới nói cho ta việc đó?